Chương 3702, tìm thơ y địa đồ màu lam đánh dấu điểm. Nơi này sơn thanh thủy tú, đại thụ che trời san sát. Tại dãy núi chỗ sâu nhất, có một tòa tế đàn. Tòa này nhìn như tàn phá tế đàn, kỳ thực là năm đó đại chiến đỉnh cao lúc, bị đánh tàn. Lưu Hồng cùng áo giáp nam tử trải qua mấy ngày tìm kiếm, rốt cục đến chỗ này. Thật là nồng nặc bản nguyên khí tức. Lưu Hồng một cái bước xa, đi vào tàn phá tế đàn bên trên, điên cuồng hấp thu bản nguyên lực lượng. Áo giáp nam tử cũng là mừng rỡ không thôi. Thật không nghĩ tới, Diệt Long Động bên trong, như thế cơ duyên. Bọn hắn vừa tới Diệt Long Động, đã tìm được dạng này nơi tốt, chắc không được người người đều tranh vỡ đầu, muốn đi vào Diệt Long Động tu hành. Chỉ cần chúng ta ở đây tu hành, không bao lâu liền sẽ phá cảnh. Lưu Hồng kích động vạn phần. Lúc này, hắn đã triệt để buông xuống đối áo giáp nam tử ngấp nghé, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện đi. Không tệ, đây là một cơ hội, chỉ cần chúng ta tu hành có thành tựu, đến lúc đó liền có thể thăm dò Diệt Long Động bên trong không biết khu vực, ta ngẫu nhiên biết được, năm đó tộc ta Tiêu Giao Hầu, chính là trong lúc vô tình xâm nhập Diệt Long Động không biết khu vực, từ đó tu thành vô thượng bí thuật. Lời vừa nói ra, Lưu Hồng nội tâm càng là chấn động. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tu hành đi. Hai người khoanh chân ngồi tại tàn phá tế đàn bên trên, điên cuồng hấp thu bản nguyên lực lượng. Bản nguyên giới, thiên đạo hoàn thiện, bản nguyên khí tức nồng hậu dày đặc, nơi này không gian khung, so với hỗn độn giới phải cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì thôn ma tộc trưởng năm đó, chấm dứt mạnh lực lượng, rút lấy hỗn độn giới 2/3 khí vận. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến, hỗn độn giới dần dần bị thua, mà bản nguyên giới thì là càng ngày càng hoàn thiện. Tại bản nguyên giới bên trong, lĩnh hội ngũ đại bản nguyên, độ rất nhanh, so với hỗn độn giới muốn dễ dàng rất nhiều. Một chút kiệt xuất yêu nghiệt, đều có thể đồng thời lĩnh hội 3 loại bản nguyên lực lượng. Bất quá, đồng thời thân kiêm 4 loại, thì là tương đối ít. Còn như 5 loại, tuyệt thế hiếm thấy. Lưu Hồng cùng áo giáp nam tử, tiểu phân biệt tìm hiểu 3 loại bản nguyên lực lượng, nhưng bởi vì tự thân tiềm lực có hạn, còn chưa từng đem 3 loại bản nguyên lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn. Lúc này, bọn hắn nắm lấy cơ hội, nhanh tu luyện. Thời gian trôi qua, Phương Thần dựa theo địa đồ, không ngừng tìm kiếm. Không cần nghĩ cũng biết, hai người kia sau khi đi vào, tất nhiên sẽ không tùy ý xông loạn, mà là hội đi đầu tìm kiếm màu lam đánh dấu điểm tu hành. Mỗi một cái màu lam đánh dấu điểm, Phương Thần đều sẽ tìm kiếm một lần. Cuối cùng, trải qua một tháng quanh đi quẩn lại, Phương Thần phát hiện ra tung tích. Phía trước liền là cao y củ ổ y củ nở dê màu lam đánh dấu điểm rồi. Phương Thần tự nói. Mặc dù rất nhiều màu lam đánh dấu điểm, rất thích hợp hắn tu hành, nhưng hắn lại không nóng nảy. Trước đêm kia hai người chém giết, sau đó tại từng cái tu hành. Thật là nồng nặc bản nguyên lực lượng. Vừa mới đi vào dãy núi, Phương Thần cũng cảm giác được đập vào mặt hạo hãn bản nguyên lực lượng. Ông gia của hắn tầng ngoài, 3 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau giao chư cờ, tạo thành nhất đạo vô hình áo giáp, tương nên diện đánh tới bản nguyên lực lượng ngăn cản. Lúc này, Phương Thần thấy được dãy núi chỗ sâu tàn phá tế đàn, cùng tế đàn bên trên hai người. Hắn nhìn thấy Lưu Hồng về sau, cũng là sương sở. Tại sao có thể có Lưu gia người cựu cung thi đấu lúc, Nguyệt cung xuất chiến người, có người của Lưu gia ẩn nấp ở trong đó? Chuyện này bại lộ về sau, Nguyệt cung bị đánh bên trên phản bội nhãn hiệu, mà Lưu gia tức thì bị Tiêu Giao Hầu coi là cái đinh trong mắt. Song phương so như thủy hỏa, vì sao Lưu gia con em hội tiến vào Diệt Long Động? Phương Thần ánh mắt rơi vào áo giáp nam tử trên thân. Tiêu gia hậu duệ. Áo giáp nam tử chỗ cổ có một cái kim long phù văn, đây là Tiêu gia ký hiệu. Hơn nữa, còn là Tiêu gia dòng chính hậu duệ ký hiệu. Nói cách khác, áo giáp nam tử là Tiêu Giao Hầu tộc quần hậu bối con em, đây càng thêm để Phương Thần cảm giác kinh ngạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không thông. Cuối cùng, trực tiếp hất đầu, dứt khoát không nghĩ. Dù sao, hai người bọn họ đều phải chết, mặc kệ là Lưu gia, vẫn là Tiêu Diêu phủ, đều là thôn ma tộc chi nhánh. Mà bọn hắn, đều là hỗn độn giới địch nhân. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái trạng thái, xuất ra Trảm Linh kiếm, ẩn nấp vào hư không bên trong, nhanh tới gần tàn phá tế đàn. Ông khi hắn tới gần tế đàn thời điểm, tế đàn bên trên bản nguyên lực lượng, đột nhiên chấn động thoáng cái. Lưu Hồng cùng áo giáp nam tử đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cùng nhìn nhau. chuyện gì xảy ra? Vừa mới bản nguyên lực lượng đột nhiên chấn động, chẳng lẽ tế đàn xảy ra vấn đề? Hai người đôi mắt bên trong lóe lên thật sâu suy tư. Toàn tức, bọn hắn tiếp tục nhắm mắt tu hành. Xoẹt, đúng lúc này, hư không xé rách, nhất đạo không thể tưởng tượng kiếm quang trống rông xuất hiện, trực tiếp bổ về phía tàn phá tế đàn bên trên hai người. Quả nhiên là ngươi. Hai người mở choàng mắt, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lôi đỉnh xuất kích. Giang giác tại hai người hợp lực công kích đến, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, phương thần thân ảnh cũng là từ từ hiện lộ ra. Lâm Thần. Lưu Hồng trong mắt lóe lên băng lãnh sắc ý, lạnh giọng nói. Hừ, vừa mới tiểu hoài nghi là ngươi, quả nhiên không sai. Áo giáp nam tử lạnh lẽo nói, Lâm Thần, ngươi hết thảy đều là tộc trưởng đưa cho ngươi, bây giờ tại Diệt Long Động bên trong, ngươi lại muốn giết ta hiển nhiên. Áo giáp nam tử đối Lâm Thần vừa mới cử động, bất mãn hết sức. Tiêu Diêu phủ Lu Cờ Na Ho cùng Lưu ra đi cùng một chỗ phương thần hỏi. Ngu xuẩn. Lưu Hồng cười nhạo, trên thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bất kỳ người nào đều có thể trở thành bằng hữu. Lâm Thần, Lưu gia bây giờ là ta Tiêu Diêu phủ khách quý, Lưu Hồng Diệt Long Động danh ngạch, là hầu gia tự mình tặng cho. Ba người chúng ta cùng thuộc một phe cánh, tại Diệt Long Động bên trong, nên liên thủ. Áo giáp nam tử trầm giọng nói, ngươi vừa mới đối Lưu Hồng xuất thủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hy vọng ở dê ngươi không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia uy hiếp. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, phương thần cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì để cho ta chuyện cũ sẽ bỏ qua? Tại ngoại giới, phương thần không dám vận dụng đòn sát thủ, sở dĩ rất điệu thấp. Nhưng nơi này là Diệt Long Động. Hắn có thể không hề cố kỵ thôi động hoàn mỹ huyết mạch, thi triển trảm thiên luyện kim thuật. Chém giết thôn ma tộc, tương đương với biến tướng suy yếu thôn ma tộc lực lượng, mà lại có thể được đến thôn ma huyết dịch. Cớ sao mà không làm Lâm Thần, chớ có phách lối, ngươi cho rằng tại cái này Diệt Long Động bên trong, ta Lưu Hồng liền sợ ngươi không thành? Lưu Hồng no ý, phương thần híp mắt, cười không nói. Áo giáp nam tử cảm giác chính mình thật mất mặt, bị một cái quân cung thông soái quát lớn. Lâm Thần, ta hy vọng ở dê ngươi chú ý mình thân phận, ta chính là Tiêu Giao Hầu dòng chính hậu duệ, toàn bộ Tiêu Diêu Phủ đều là chúng ta Tiêu gia lãnh địa, mà ngươi chẳng qua là Tiêu gia một cái tôi tớ mà thôi. Tôi tớ phương thần lắc đầu. Từ đầu đến cuối, ta đều không phải là các ngươi Tiêu gia tôi tớ. Ta là các ngươi Tiêu gia ác ngộng. Hỗn độn giới cùng bản nguyên giới, sớm đã không chết không thôi. Hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, lẫn vào bản nguyên giới, vì cái gì? Liền để cho hoàn mỹ huyết mạch hoàn thành cuối cùng thuế biến, từ đó chế tải thôn ma tộc.